liền gặp trưởng lão Nghiêm Lập mang theo một nhóm người xông vào Mao Lư biệt viện. Tin tức của Cử An là từ trong miệng thê tử Văn Mặc Nhi nghe được. Văn Mặc Nhi đã gặp Quản Phương Nghi, báo tin Ngưu Hữu Đạo qua đời. Quản Phương Nghi nghe tin như bị sét đánh, ngốc ở tại chỗ, thật lâu không nói. Cách Chương.